Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Theo ta cao hắn nhảy lên độ cao từ từ tăng cường. Trong lòng cái kia phân kích động cùng cảm giác hưng phấn cũng đang không ngừng tăng lên. Này một cầu là chúng ta Suutoku, sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong. Kazunari Takao trên mặt của hắn triệt để lộ ra sắp muốn tiến vào cầu vui sướng cảm giác. Trên mặt tất cả đều là mừng như điên vẻ mặt ta Takao. Nhưng là Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung một thành viên. Tuyệt đối không phải cái gì người yếu, xúc lực xong xuôi sau. Takao hắn đem chính mình hai tay bên trong bóng rổ nhẹ nhàng hướng về Seiren nửa sân giỏ bóng rổ. Phương hướng thả tới. Ở sân bóng rổ hắn nghiêng chính mình hai tay toàn bộ sức mạnh. Cũng gây tủ quần áo không kém tốc độ bóng rổ. Cấp tốc từ Takao trong tay thoát ly. Mang theo sức mạnh to lớn cùng với tốc độ cực nhanh. Hướng về Seiren nửa sân giỏ bóng rổ mà đi vào đúng lúc này. Toàn bộ sân bóng rổ rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn lên hai mắt của bọn họ. Bình hô hấp. Tự hồ sợ chính mình âm thanh sẽ ảnh hưởng đến không trung di động cái kia viên bóng rổ. Này một cầu. Tự hồ thật sự cũng bị Suutoku bắt trên thính phòng. Hầu như mọi người trong lòng đều bỗng nhiên vào đúng lúc này. Bốc lên như vậy một ý nghĩ. Đồng thời ý nghĩ như thế theo thời gian trôi qua. Còn ở không chỉ kiên định kỳ thực. Không phải vậy chính là vào hiệp mê người bên ngoài rõ ràng. Giờ khắc này đang đứng ở sắp muốn tiến vào cầu hưng phấn cùng kích động cảm giác Suutoku một. Phương, bọn họ không có chú ý tới sắp muốn đến nguy cơ. Không có chú ý tới đã đi tới Takao trước người bóng người kia Kagami. Không nghĩ tới Seiren bên trong ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài. Còn có một vị thực lực có thể vào mắt người trên thính phòng. Ayamai Daiki hai tay hắn ôm vào trong ngực. Hơi mở to tràn ngập cuồng dã hai mắt. Nhìn sân bóng rổ lên một ít biến hóa. Nhẹ giọng ra một câu nói như vậy đúng đấy. Không nghĩ tới. Seiren đội bóng vẫn còn có một vị. Tiềm lực coi như không tệ thành viên chỉ có điều. Tuy rằng tiềm lực của hắn không sai. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn bóng rổ kỹ thuật vẫn như cũ cũng không ra sao. Nhiều lắm chỉ có thể xem như là còn có thể Ayamai Daiki bên cạnh. Tuhu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi vi hơi híp cặp mắt. Giờ khắc này ánh mắt của hắn dường như vẫn ở vào trong bóng ma rắn độc giống như vậy. Khiến người ta cảm thấy từng tia một đau lòng làm Tuhu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi, ở nguyên tắc bên trong trí lực tăng mạnh tồn tại, có thể bị hắn xưng là tiềm lực không sai. Thực lực người tốt, kỳ thực đã là phi thường lợi hại khả năng. Giờ khắc này Taiga Kagami ở hắn Soichi Imayoshi trong mắt, thực lực chỉ có thể tính làm bình thường thôi còn có thể tồn tại. Thế nhưng ở những người khác trong mắt, liền tỉ như ở Suutoku sân bóng rổ lên Kazunari Takao trong mắt nhưng đã là phi thường lợi hại. Tuyển thủ sân bóng rổ lên, Seiren nửa sân bên trong, Kazunari Takao hắn vẫn nơi ở không trung chậm rãi hạ xuống. Bóng rổ đã từ trong tay của hắn thoát ly, đồng thời hướng về Seiren giỏ bóng rổ vị trí cấp tốc mà đi nụ cười. Mừng rỡ, cũng đã xuất hiện ở Takao cùng với Suutoku những người khác trong mắt. Ở trong lòng bọn họ, phảng phất đã thấy mấy giây sau nội dung vở kịch mấy giây sau. Bóng rổ chậm rãi rơi vào Seiren nửa sân giỏ bóng rổ bên trong. Suutoku bắt này một cầu. Thu được cùng Seiren rằng co đã lâu điểm số Suutoku tiết tấu cùng khí thế. Cũng ở này một cái tiến vào cầu sau khi từ từ thức tỉnh nhưng là. Càng ở như vậy làm người mừng như điên thời khắc. Mọi người cái kia viên hừng hực tâm nhưng càng thêm cần phải tỉnh táo bởi vì. Thường thường vào đúng lúc này. Người tính cảnh giác nhất định là kém cỏi nhất. Thậm chí có thể nói là hầu như không có. Một khắc đó tâm từ lâu chìm đắm ở sắp muốn đến vui sướng bên trong. Hoàn toàn không có cảm nhận được trong bóng ma. Sắp muốn tới nguy cơ bỗng nhiên. Một trận gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới. Đánh vào không trung Takao trên mặt. Ở cao như vậy tốc hoạt động dưới. cực nóng thân thể, làm cho Takao hắn thoáng cảm giác được một tia mát mẻ. Này trận gió là từ nơi nào thổi tới? Ngay ở Takao trong lòng hắn bay lên như vậy một ý nghĩ sau khi một đạo bóng tối đem hai mắt của hắn che kín, một đạo đem cao to khỏe mạnh bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Để hắn không nhìn thấy trước mắt bất cứ sự vật gì. Này, đây là cái gì? Một sát na kia, Takao trên mặt của hắn lộ ra một vệt nghi hoặc biểu hiện, đồng thời đem tầm mắt hướng về phía trên di động. Biết hắn nhìn thấy trước người mình đạo nhân ảnh kia, người kia mặt này, làm sao có khả năng? Tại sao, vào lúc này, Taiga Kagami hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Taiga Kagami, hắn đến cùng là từ nơi nào đến? Không trung, chậm rãi hạ xuống Kazunari Takao. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra kịch liệt khiếp sợ. Trong đôi mắt con mắt cũng co lại thành một đường thẳng. Miệng từ lâu triển khai, ngực ở kịch liệt phập phồng, phảng phất hắn trái tim kia cũng vào đúng lúc này đột nhiên thu rụt lại tất cả sự vật di động. Ở hắn Kazunari Takao trước mắt bỗng nhiên biến chậm, trở nên phi thường chậm chạp. Thế nhưng, hiện thực chung quy là hiện thực. Lấy Kazunari Takao hắn vào giờ phút này thực lực, muốn làm ra hành động gì là không thể coi như. Lúc này trên không trung người kia là Midorima Shintaro. Hắn cũng nhất định không có bất kỳ cử động có thể làm được bởi vì vào lúc này, Kazunari Takao thân thể của hắn đã đang chậm chậm giảm xuống. Cách mặt đất khoảng cách cũng đã không xa, không? Không muốn, trong khiếp sợ, Kazunari Takao hắn theo bản năng ra một câu nói như vậy. Thế nhưng hắn một câu nói như vậy cũng không thể đủ để Kagami đình chỉ dưới hành động của hắn không trung. Taiga Kagami hắn đem ngươi tay phải của chính mình duỗi ra. Hướng về phía sau na mấy phần. Xúc lực xong xuôi sau hét lớn một tiếng. Nhắm ngay không trung không ngừng di động bóng rổ. Mạnh mẽ đem bàn tay phải đánh ra ở cái kia viên bóng rổ bên trên. Đúng. Thời khắc này, toàn bộ trong sân bóng rổ người càng thêm yên tĩnh. Liền ngay cả hô hấp bóng người đều rõ ràng có thể nghe thấy vào lúc này. Cái này trong sân bóng rổ lòng người bên trong so với trước còn muốn càng thêm khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới này một cái bẫy thế phát triển. Hoàn toàn không nghĩ tới Seiren một phương Kagami lại còn có thể đem bóng rổ ngăn trở cản lại hoàn. Toàn yên tĩnh sau khi sân bóng rổ lên trở nên cực kỳ huyên náo. Tất cả mọi người đang hoan hô. Cùng người bên cạnh nói, kích động đỏ mặt tía tai cho Seiren cố lên. Toàn bộ đều có block shot. Đông Chi vương giả Suutoku lại mền mũ, đúng đấy. Hoàn toàn không nghĩ tới. Seiren lại vẫn có thể đem Đông Chi vương giả Suutoku này một cầu cho ngăn trở cản lại. Seiren, thật không hổ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất hắc mã. Hay là Seiren còn có thể trở thành toàn quốc giải thi đấu mạnh nhất hắc mã, bỗng nhiên. Cái này sân bóng rổ lên. Đối với Kagami cũng từ từ bắt đầu rồi quan tâm nguyên bản. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm qua Kagami. Cũng rốt cục đi vào những người khác trong tầm mắt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.